Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 678, Huyền Linh Thiếu Chủ Thả Cuồng Ngôn. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đinh. Bút Phong cùng Nhục Trưởng hung hăng ngạnh hám chung một chỗ. Lại là có tiếng kim loại đột nhiên vang dội, một đạo mắt trần có thể thấy to lớn linh lực sóng trùng kích, điên cuồng tàn phá mở, trực tiếp là mới hai người dưới chân chiến đài đều là đánh rách đi. Huyễn Hải Thiên Hữu thân thể cũng là đột nhiên run lên, mà Lý Diệu chính là bị trực tiếp đánh ngã lùi lại mấy bước. Mỗi lùi về sau một bước, kia trên chiến đài đều có từng cái thật sâu nhàn nhạt dấu chân lưu lại. Bạch, Huyễn Hải Thiên Hữu tươi sáng cười một tiếng, chợt kim sắc bút vẽ run lên, ánh mắt cu ả hắn xa xa nhìn về Lý Diệu, từ tốn nói, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, kia cũng đến đây chấm dứt. Khi hắn tiếng nói rơi xuống lúc, Huyễn Hải Thiên Hữu hai mắt cũng là đột nhiên trở nên lăng lệ, hắn hung hăng đem kim sắc bút vẽ trực tiếp cắm vào trong mặt đất, chắp tay hành lễ, diệu nhãn quang sáng chói, tự trong thân thể của hắn trực tiếp lan tràn ra, phảng phất như là ở sau lưng, đột nhiên biến thành một vòng to lớn mặt trời chói chan, một cổ cực đoan kinh khủng linh lực từ hắn bên trong thân thể giống như núi lửa bùng nổ một loại phun ra. Cái loại này linh lực hùng hồn trình độ cơ hồ là trực tiếp đạt tới bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hắn hiện tại so với trước ở khu vực trung ương cùng Tiểu Tuệ Minh giao thủ lúc tựa hồ càng thêm lợi hại. Lý Diệu đồng dạng là phát giác kia tự Huyễn Hải Thiên Hữu trong cơ thể tàn mát ra cảm giác nguy cơ. Hắn biết giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu đã không tính tiếp tục dây dưa với hắn đi xuống, lúc này cũng là hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa ra hữu trưởng. Hắn hữu trưởng lộ ra phá lệ thon dài cùng trắng tinh, trong suốt dũng động bên dưới phảng phất như là ngọc thạch triện khắc mà thành một dạng, mà giờ khắc này ở đó trên lòng bàn tay phảng phất là có một đạo lãnh đạm kim sắc đồ án đang chậm rãi lan tràn ra. Những thứ kia kim sắc đồ án ở trong bàn tay hắn chậm rãi chảy xuôi, phảng phất như là huyết dịch đang lưu động một dạng, ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn cái này tay trái đó là trực tiếp biến thành ám kim vẻ, một loại rất là đặc thù uy áp cũng là đột nhiên tràn ngập ra. Loại trình độ đó uy áp trực tiếp là để cho Huyễn Hải Thiên Hữu đều là đồng tử mạnh mẽ co rút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diệu tay trái, trong hai mắt lướt qua vẻ kinh hãi. Vẻ loại ba động này trên bầu trời một ít thiên giới các đại học viện viện trường tất cả đều là kinh nghi nhìn sang, chợt bọn họ hai mắt tất cả đều là lóe lên, trên gương mặt là tràn đầy kinh ngạc. Kia linh lực học viện tiểu gia hòa lại trực tiếp đem một vị viễn cổ họa đạo cường giả thủ cốt cho cấy ghép đến trên người mình, khó khăn giờ phút này quái hắn hữu trưởng cường hãn như vậy. Chấm chấm, to lớn màu xanh nhạt quang trận nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bầu trời, mà giờ khắc này ở đó quang mang linh trận trên, một đạo lớn vô cùng lãnh đạm bóng người màu xanh cũng là giống như trực tiếp chuyển kiếp thời không, đột ngột nghèo xuất hiện ở linh trận trên. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống mảnh này bát ngát đại địa, một loại không cách nào hình dung cảm giác uy áp dần dần tràn ngập toàn bộ trong thiên địa. Vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn kia đạo lãnh đạm bóng người màu xanh, đạo nhân ảnh kia bộ dáng cũng không rõ ràng, nhưng là hắn thả ra cái loại này thật lớn nhau uy áp, nhưng là để cho người ta minh bạch hắn là biết bao cường đại. Đó là cái gì? Nghe trước Lam Thanh Phong triệu hoán lúc nói, vậy hẳn là bọn hắn huyền linh cổ tộc lão tổ tông Phong Linh Thần Tôn. Phong Linh Thần Tôn, chẳng lẽ là vị kia truyền thuyết ở viễn cổ sáng lập huyền linh cổ tộc tuyệt thế đại năng sao? Hắn không phải là đã bỏ mình sao? Cái này dĩ nhiên không thể nào biết là Phượng Linh Thần Tôn chân thân. Hẳn là Lam Thanh Phong lấy huyền linh cổ tộc bí pháp, kết hợp với huyền linh cổ tộc chí tôn huyết mạch, mà cho gọi ra một đạo hoặc đạo linh ảnh. Bất quá, cho dù là như vậy, cái loại này uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Xem như vậy, Lam Thanh Phong cũng là thật không dự định lại nương tay. Liên loại trình độ này công kích đều là thi triển ra ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, từng đạo xì xào bàn tán tiếng ở đó vô số thiên giới học viện trong học viện dần dần truyền bá ra, không ít người đều là trong lòng cực kỳ chấn động, hiển nhiên đều là bị Lam Thanh Phong ngón này thật sự hoàn toàn rung động. Kia đạo to lớn lãnh đạm bóng người màu xanh, e là cho dù là bên trên thần cảnh hậu kỳ cao thủ đều là khó mà chống đỡ. Lam Thanh Phong có thể trực tiếp chạy thật nhanh tiền lục mạnh, hơn nữa đối mặt đến thu được tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài hạng nhất tiểu tuệ minh, vẫn là không có chút nào vẻ sợ hãi. Cũng quả nhiên là có hắn cùng người khác bất đồng chỗ, ở kia trong hư không xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, không ít nhân giới tu sĩ đều là toát ra một vệt nồng nặc vẻ lo âu. Cái này Lam Thanh Phong quả nhiên là rất lợi hại nha. A Linh xa xa nhìn kia trên chiến đài tình hình, cũng là không khỏi cảm thán đạo, nàng cũng là minh bạch, có thể ở thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trước tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài bên trong, trực tiếp tiến vào lục cường họa đạo đoàn đội, đúng là không có một là đèn cạn dầu. Trước cái kia tranh đoạt cuộc so tài, sợ rằng đối với bọn hắn như vậy họa đạo thiên kiêu mà nói, chỉ là nóng người thôi, mà bây giờ mới là bọn họ chân chính hiện ra lá bài tẩy, triển lộ bản lãnh lúc, Tuệ Inh có thể hay không tiếp một chiêu này. Hoa Nguyệt Ngọc thủ nắm chặt, rất là khẩn trương hỏi. Nghe vậy A Linh cũng là cười khổ một tiếng, không trả lời. Loại trình độ này giao thủ, chính là mạnh như nàng, hiển nhiên cũng là không có cách nào suy đoán nói kết quả gì. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn tiểu tuệ minh có phải hay không là đồng dạng là có ẩn giấu siêu cấp công pháp, để ổn định trận cước rồi. Lam Thanh Phong triệu hoán đi ra Phong Linh Thần Tôn, mặc dù cũng là không yếu, bất quá, chúng ta tuệ minh đế quân, cũng là không có dễ đối phó như vậy. A Linh khẽ hơi trầm xuống một cái mặt, chợt cũng là cười nhạt, an ủi các nàng đạo. Bất quá, lời này mặc dù là an ủi chi ngữ, nhưng là, thực ra trong lòng A Linh, cũng là không có phân nửa kinh hoàng, bởi vì, hắn rất là minh bạch, mặc dù huyền linh cổ tộc, có lẽ xác thực rất mạnh, nhưng là nàng thật là không cho là, bọn họ thật có thể mạnh hơn Đông Phương Nhược Linh chỗ toàn bộ Tội Châu Đại Lục. Hơn nữa, coi như là Tội Châu so ra kém, nhưng là tranh kia thần linh hư tử coi trọng nhân, sợ rằng căn bản cũng không phải là thiên giới một cái danh môn đại phái liền có thể trực tiếp đánh bại. Thấy Linh mỉm cười, Hoa Nguyệt cùng Hạc Vũ các nàng lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hai mắt vẫn là không nháy một cái nhìn chằm chằm kia to lớn trên chiến đài. Kim quang kia lượn lờ trên chiến đài, tiểu tuệ minh đen nhánh như mực hai mắt, đồng dạng là chăm chú nhìn kia trên bầu trời, to lớn lãnh đạm bóng người màu xanh. Ha ha, tuệ bĩnh, ta Lam Thanh Phong đem lời để ở chỗ này, tiểu tử ngươi nếu là thật có thể tiếp chiêu này, ta Lam mỗ nhân liền trực tiếp nhận thua. Lam Thanh Phong hai mắt lạnh lùng xa xa nhìn chăm chú tiểu tuệ minh. Chợt trong tay hắn phong linh bút vẽ vung lên, chỉ thấy kia màu xanh nhạt to lớn bóng người, cũng là nhất thời từ cái này quang trong trận, ùng ùng bước ra một bước, chợt xa xa một trường, vỗ về phía Tiểu Tuệ Minh, định đưa hắn trực tiếp trấn áp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.